Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải từ trong hải vực rộng lớn đạt được viên tử hồn châu này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 731, tu vi của người có thể chém đầu thôn thiên thú mạnh mẽ đến mức không dám tưởng tượng, cho dù với tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng không thể làm được. Sợ rằng ngay cả Không Sơn chân nhân cũng chưa chắc có thực lực này. Chính xác, tử hồn châu này vô cùng quý giá, có tác dụng cực kỳ to lớn với Cổ Vân. Nếu lão tổ thiên tôn môn kia coi trọng vật này như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên Cổ Vân phải nhanh chóng rời khỏi vùng biển này mới được. Hơn nữa không đơn thuần là rời khỏi hải vực này, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tốt nhất là trở lại Tinh La Hải, hoặc là nội địa mới được. Rời khỏi không gian hỗn độn, thân ảnh Cổ Vân loáng lên, xuất hiện dưới đáy biển. Cổ Vân không dám sử dụng thuấn di độn pháp, vì hải vực này có nhiều tu sĩ lắm, tuy với tu sĩ cấp thấp cảnh giới linh sư nhưng số lượng nhiều thế này rất có thể khiến ai đó chú ý. Môn chủ cảnh giới linh tôn 20 người kia thực lực cũng không yếu, càng không cần phải nói đến Không Sơn chân nhân và lão tổ kia. Dưới tình huống này, Cổ Vân không thể phạm sai lầm, bởi vì một chút xíu sai lầm đều sẽ mang đến vô tận tai họa. Cổ Vân ẩn giấu khí tức toàn thân, như một con cá bơi nhanh dưới đáy biển, tốc độ tuy không thể so sánh với thần độn chi pháp nhưng một canh giờ cũng có thể thoát ra mấy vạn hải, không đến mấy canh giờ là Cổ Vân có thể rời khỏi khu vực trung tâm của hải vực này. Trên đường đi, Cổ Vân thả ra một tia thần thức yếu ớt, đánh giá tình huống xung quanh. Đại lượng tu sĩ xuất hiện trên mặt biển, dưới đáy biển thỉnh thoảng cũng gặp được một ít tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng mà số lượng tu sĩ như thế này không nhiều lắm, không đủ để tạo thành uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Cổ Vân còn quan sát được vài tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, cùng với hải long thú khổng lồ. Hải long thú này ngược lại không có gì quá mức lo lắng, thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng linh trí lại phi thường thấp, có thể coi như một hòn đảo có thể di động mà thôi. Về phần những tu sĩ linh tôn kia, chỉ cần Cổ Vân không cố ý đi trêu chọc bọn họ, ngược lại không có gì đáng ngại. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, lập tức ngừng lại. Hải vực trước mặt Cổ Vân vậy mà xuất hiện một sợi tơ linh lực mỏng manh, ước chừng lớn 10 trượng, nếu không cẩn thận dò xét, hoặc là tu vi không đủ, căn bản không phát hiện được tấm lưới lớn này. Thậm chí, còn có không ít hải thú loại nhỏ, xuyên qua xuyên lại ở bên trong tấm lưới lớn này, căn bản không có chịu bất kỳ hạn chế nào. Nhưng Cổ Vân lại ý thức được uy lực tấm lưới này rất mạnh, một khi có chút dính vào, linh lực trên đó sẽ lập tức bao phủ trên người mình, hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào thanh trừ hết những linh lực này. Tuy rằng Cổ Vân không chắc tấm lưới linh lực này có phải nhắm vào mình hay không, có phải do Không Sơn chân nhân hoặc lão tổ kia tạo thành hay không, nhưng một khi đụng chạm, tuyệt đối sẽ dẫn tới tai họa to lớn. Nếu Cổ Vân không cẩn thận quan sát tấm lưới linh lực này, hậu quả tạo thành có thể là không cách nào bù đắp. Kỳ thật độn tốc nhanh như vậy, muốn phát hiện lưới lớn có loại khí tức phi thường yếu ớt này là cực kỳ khó khăn. Sau khi Cổ Vân vòng qua tấm lưới lớn này, không bao lâu lại phát hiện thêm vài tấm lưới lớn nữa, những tấm lưới lớn này phân bố hoàn toàn không có quy luật, rất khó đoán được rốt cuộc chúng nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hiện tại trước mặt Cổ Vân có hai lựa chọn, một là dùng tốc độ cực chậm rời khỏi hải vực này, đây là phương pháp an toàn nhất, hai là trở về đường cũ, tìm phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng Cổ Vân tin rằng ở những phương hướng khác, e rằng cũng sẽ có trận pháp linh lực như vậy. Bởi vì loại đại trận linh lực này, đối với cường giả cảnh giới hóa thần mà nói, dường như cũng không phải là chuyện quá khó khăn, linh lực tiêu hao cũng không nhiều. Sau khi hơi trầm ngâm một lát, Cổ Vân trực tiếp trở về đường cũ, một ý nghĩ vô cùng to gan bắt đầu nảy sinh trong lòng Cổ Vân. Trong thiên tôn môn này, số lượng đệ tử rất nhiều, đều phụ thuộc vào hải long thú. Nếu như Cổ Vân có thể lẫn vào trong đám tu sĩ cấp thấp này, tiến vào bên trong hải long thú, tất nhiên có thể hoàn mỹ ẩn nấp bản thân, đợi đến lúc cưỡi hải long thú rời khỏi hải vực này, Cổ Vân lại tìm cơ hội rời đi. Nhưng làm như vậy nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Cho rằng sau khi Cổ Vân đạt được tử hồn châu này, đắc tội không chỉ là Không Sơn chân nhân, còn có lão tổ thiên tôn môn. Quyết định xong, Cổ Vân lại tốn mấy canh giờ, quay về huyệt động mình ẩn núp lúc trước, trực tiếp đánh vào hai đạo thần thức tiến vào thân thể hai linh đơn tu sĩ. Hai gã tu sĩ yêu tộc cơ hồ trong nháy mắt bị đau đớn không hiểu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Giờ phút này bọn họ phát hiện thân thể của mình, vậy mà hoàn toàn không bị mình khống chế, trong mắt đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Vinh Hoa yêu tộc vội vàng nói, tiền bối, ngươi không phải nói muốn tha cho tính mạng của chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của tiền bối. Cổ Vân cũng không khách khí nói, hiện tại ta đã khống chế hồn phách và đan điền của các ngươi, chỉ cần một ý niệm trong đầu của ta, hai người ngươi tất sẽ bạo thể mà chết, thần thức cũng không giữ được, dù cho lão tổ các ngươi tới, cũng cứu không được tính mạng của các ngươi. Đối với lời nói này của Cổ Vân, hai tên yêu tộc không có bất kỳ hoài nghi nào, bởi vì bản thân bọn họ có thể cảm nhận được loại sợ hãi này. Ta không muốn lấy tính mạng của các ngươi, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với thiên tôn môn các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giấu giếm thân phận, ta sẽ ban cho các ngươi lượng lớn san hô và bảo vật, thậm chí có thể trợ giúp các ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn. Cổ Vân vung tay lên, một lượng lớn linh thạch và san hô xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Còn có đan dược lúc trước ở liên minh đan dược dùng tử tinh luyện chế, cũng lấy ra không ít, giao cho hai người. Loại đan dược này trong mắt tu sĩ bình thường tuyệt đối là cực phẩm đan dược khiến người ta cực kỳ rung động. Chỉ cần dùng loại đan dược này, khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn rất lớn. Trong liên minh đan dược, có rất nhiều tu sĩ dùng loại đan dược này đạt tới cảnh giới linh tôn. Hai người Vinh Hoa yêu tộc nhìn thấy những bảo vật cùng đan dược này, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Những bảo vật này thật sự là quá mức phong phú, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đan dược và san hô thật sự là vô cùng rung động, nhưng đây dù sao cũng là vật ngoài thân, cho dù nhiều hơn nữa, cũng khiến cho bọn họ có chút khiếp đảm đối với phản bội lão tổ và thiên tôn môn. Nhưng sau khi nhìn thấy những đan dược này, hai mắt hai người đều đỏ rực lên, đây là cực phẩm đan dược có thể trợ giúp bọn họ tiến giai cảnh giới linh tôn. Bọn họ thậm chí có thể từ mặt ngoài đan dược, cảm nhận được loại khí tức biến hóa vô cùng cổ quái kia. Vì đạt tới cảnh giới linh tôn, bọn họ tuyệt đối có thể bí quá hóa liều. Thế nào, các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, hoặc là chết, hoặc là đáp ứng điều kiện của ta, nhận lấy những bảo vật này, tiến cấp cảnh giới linh tôn. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. Hai gã yêu tộc gần như không hề có chút lo lắng, cứ chăm miệng hồi đáp. Vì sống sót, mạo hiểm này là tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa không chỉ có thể sống sót, còn có cơ hội đạt được nhiều bảo vật như vậy, thậm chí có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Bọn họ đã hiểu rõ lựa chọn của mình, từ giờ trở đi, bọn họ sẽ buộc chặt với Cổ Vân. Hơn nữa hai người đều biết, Tử Hồn Châu bị Cổ Vân lấy đi, một khi bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng khó giữ được tính mạng, tất cả hợp tác này cũng là bọn họ không thể không làm. Rất tốt, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi hợp tác với ta, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của các ngươi, hơn nữa một khi rời khỏi vùng biển này, lúc ta rời đi còn có thể cho các ngươi tự do. Cổ Vân nói câu này càng khiến cho hai người như được tiêm vào một liều thuốc an thần, vội vàng gật đầu đồng ý. Chương 732, viên thứ hai, tiền bối, người hãy trốn ở nơi này, hai người chúng ta đóng giữ hải vực này, một khi phát sinh chuyện gì, đều có thể thông báo cho ngươi. Vinh Hoa yêu tộc chắp tay nói, Cổ Vân khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trốn ở chỗ này, cũng không phải phương pháp tốt nhất, mặc kệ là thu hoạch đối với tin tức bên ngoài. Hay là cân nhắc rời khỏi vùng biển này như thế nào, đều khó có thể nắm giữ đúng lúc. Hai gã yêu tộc này mặc dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng địa vị của hai người bọn họ cũng không tính là quá cao, nếu như Cổ Vân có thể khống chế một tu sĩ cảnh giới linh tôn, liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà nguy hiểm như vậy cũng quá lớn, bởi vì những môn chủ cảnh giới linh tôn này, là lão tổ trực tiếp tiếp xúc thiên tôn môn, một khi trên người bọn họ có bất kỳ dấu hiệu bị khống chế, đều sẽ khiến cho lão tổ cảnh giới hóa thần kia chú ý. Trước ngươi từng nói qua giết một tu sĩ linh sư cảnh, ta liền hóa thành bộ dáng của hắn, chỉ cần không phải lão tổ các ngươi đích thân đến, là không thể nào có người phát hiện sự hiện hữu của ta. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng tu sĩ kia đã chết, hơn nữa mấy tên linh sư tu sĩ cũng đều thấy được. Vinh Hoa trần chờ nói, việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần báo cho ta dung mạo người này là được, về phần mấy tên linh sư tu sĩ kia, ta sẽ xóa đi một bộ phận trí nhớ của bọn hắn. Để cho bọn hắn đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Hai yêu tộc nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Pháp thuật này họ tuy có nghe nói nhưng chưa thấy ai thi triển. Còn khó hơn trực tiếp giết một tu sĩ hoặc trực tiếp giết chết một tu sĩ. Mục đích của ta là mau chóng rời khỏi nơi này, không dùng được phương pháp gì, cho nên các ngươi tận lực nghe ngóng tin tức này. Những bảo vật này các ngươi nhận lấy đi. Hai tên yêu tộc vui mừng quá đỗi, vội vàng bỏ hết số san hô linh thạch và đan dược này vào trong túi. Khoản thù lao phong phú này cũng đủ để tu vi bọn hắn tăng mạnh. Hơn nữa Cổ Vân còn nói sau này sẽ ban thưởng cho bọn hắn, đủ để bọn hắn tiến giai cảnh giới linh tôn. Mặc dù việc này có nguy hiểm, nhưng có thể bảo trụ tính mạng của mình, tu vi còn có thể tăng mạnh, nguy hiểm bực này lại tính là cái gì? Không bao lâu sau, hai gã yêu tộc cùng Cổ Vân đã đi tới trên mặt biển. Vinh Hoa yêu tộc chỉ vào mấy tu sĩ trên một hòn đảo cách đó không xa nói. Tiền bối, vừa rồi cũng chỉ có mấy người này nhìn thấy ta giết chết Trác Hoa Nhiên. Ta chủ yếu phụ trách tìm kiếm quản lý đám linh sư tu sĩ này, ngẫu nhiên sẽ xâm nhập đáy biển điều tra. Nhưng phần lớn thời gian đều ở đây. Về phần vị hoàng đạo hữu này, hắn ở một vùng hải vực khác, khoảng cách không xa, vùng hải vực đó của hắn cách Hải Long Thú gần hơn hết. Cổ Vân gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi không cần cung kính đối với ta như thế, coi như chuyện hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Đương nhiên, nếu là có chuyện gì quan trọng, ngươi phải ngay lập tức báo cho ta biết. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, thân ảnh đã xuất hiện trên dạng đá ngầm. Mấy tên tu sĩ cảnh giới linh sư này tương đối phân tán, cho nên cũng không quá mức khiến cho bọn họ chú ý. Cổ Vân phất tay đánh ra mấy đạo linh lực, trực tiếp chui vào trong thần thức của bọn hắn, xóa bỏ thần thức gần nhất. Quá trình này rất nhanh, gần như hoàn thành trong nháy mắt. Trong mắt mấy tên tu sĩ linh sư hiện lên một đạo đục ngầu, sau đó khôi phục bình thường, cả đám ngẩn người, tựa hồ quên mất cái gì. Lại nhìn hang động đá ngầm trên đảo đang tìm kiếm, cả đám đều lắc đầu, lại tiếp tục tìm kiếm. Bọn họ đã ở đây tìm kiếm rất lâu, gần như ngày đêm tìm kiếm, thậm chí ngay cả thời gian điều tức cũng không có, loại cảm giác tinh thần hoảng hốt, thất vọng mất mát này, bọn họ cũng không có quá mức để ý. Mà ở cách đó không xa, Cổ Vân đã biến ảo thành bộ dáng Trác Hoa Nhiên, đang cẩn thận tìm tòi một cái hang động nho nhỏ. Ẩn núp dưới huyệt động dưới đáy biển lâu như vậy, bị gió biển thổi qua vẫn có chút thoải mái. Giờ phút này nếu có thể câu cá, bắt lấy một ít tôm biển nướng trên tảng đá một phen, sẽ có một phen tư vị khác. Nhưng Cổ Vân biết rõ, trên vùng biển nhìn như yên tĩnh này tràn ngập nguy cơ. Thoáng một cái như thế đã hơn 10 ngày, đám người Cổ Vân cũng tìm tòi mấy chục đảo nhỏ. Vinh Hoa yêu tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng hắn cũng không mang đến bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Nói tóm lại, trong hải vực này, cũng không có đại sự gì phát sinh. Một ngày này, Cổ Vân đang tìm kiếm trong một cái hải động khá lớn, Vinh Hoa yêu tộc phi độn tới, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Tiền bối, vừa mới nhận được tin tức, Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang bao phủ hai người lại. Trước đó ta đã nói với ngươi, không thể gọi ta là tiền bối, càng không thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Cổ Vân nghiêm túc nói. Vinh Hoa yêu tộc sửng sốt, sắc mặt khẽ biến. Tiền bối tha tội, việc này thật sự là quá mức khẩn cấp, cho nên ta vừa nhận được tin tức liền đến đây thông báo cho tiền bối. Nói, ngay tại vừa rồi, ta từ chỗ môn chủ nhận được tin tức, nói những tông môn khác đã tìm được một viên tử hồn châu, hơn nữa đã giao vào trong tay lão tổ. Một viên tử hồn châu khác, trong mắt Cổ Vân hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho rằng vùng biển này chỉ có một viên tử hồn châu, không ngờ lại không chỉ có một viên. Tin tức này khiến Cổ Vân an tâm không ít, hắn từ chỗ Vinh Hoa yêu tộc nhận được tin tức, lão tổ hạ lệnh siêu tầm thời gian của mình, chỉ là một tháng mà thôi, hiện tại cũng không sai biệt lắm một tháng, chỉ cần đình chỉ siêu tầm đối với mình, nguy cơ của Cổ Vân liền được giải trừ. Mà bây giờ, thiên tôn môn lão tổ càng là đạt được một viên tử hồn châu. Như thế từ đó, thiên tôn môn lão tổ cũng hẳn là đã đạt được ước muốn. Dựa theo Cổ Vân và Thần Nguyệt lão nhân suy đoán, một viên tử hồn châu này hẳn là cũng đủ sử dụng. Đúng vậy, tin tức này là môn chủ tự mình nói, hẳn là tin chắc không thể nghi ngờ. Vinh Hoa yêu tộc có chút ý tranh công, quả thực, tin tức này đối với Cổ Vân mà nói, xác thực vô cùng quan trọng. Ngươi làm không tệ, nhưng lần sau chú ý nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho dù gặp được chuyện quan trọng nữa. Cũng không thể vội vàng, càng không cần trước tiên đến báo cho ta biết. Những chuyện này, ta biết ảnh hưởng của việc sớm một ngày hoặc là muộn một ngày cũng không lớn, nhưng nếu bị những người khác phát hiện, theo dõi ngươi mà đến, đối với ta mà nói là vô cùng nguy hiểm. Cổ Vân cảnh cáo, ngươi đi lại ở bên trong tu chân giới, cũng nhất định phải cẩn thận lời nói và việc làm, không thể hiện ra ngoài lời nói. Vãn bối nhớ kỹ, Vinh Hoa yêu tộc cung kính nói. Được rồi, ngươi tạm thời lui ra đi. Nếu không có chuyện quan trọng, trong khoảng thời gian này không nên đơn độc tiếp xúc với ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ hạn một tháng đã đến, Không Sơn chân nhân sắp rời đi, môn chủ thiên tôn môn cũng nhận được tử hồn châu, cũng sẽ không ở lại trong hải vực này lâu dài, đám tu sĩ này sẽ cưỡi hải long thú rời khỏi hải vực này, đến lúc đó, Cổ Vân có thể cân nhắc rời khỏi nơi đây. Chương 733, mối hiếp, hải vực tinh linh, cách đó không xa có một con hải long thú, trong tay Không Sơn chân nhân đang nắm một tu sĩ cảnh giới linh đan. Sắc mặt tu sĩ này biến thành màu đen, khí tức hoàn toàn không có, xem ra thần thức của hắn đã bị hủy diệt triệt để. Sau khi thi triển siêu hồn thuật với tên linh đan tu sĩ này xong, trong mắt Không Sơn chân nhân lộ ra một tia tức giận, trong miệng lẩm bẩm nói. Tử Hồn Châu, thật là một thủ bút lớn, dám làm ra chuyện cả gan làm loạn như vậy, xem ra ta thật sự đã khinh thường ngươi rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo cực quang, một bóng người phi độn tới. Không Sơn đạo hữu, ngươi liên tục giết chết đệ tử thiên tôn môn chúng ta là vì cái gì? Chẳng lẽ tại hạ đáp ứng điều kiện của ngươi còn chưa đủ phong phú sao? Ngươi tới chính là lão tổ thiên tôn môn. Hai mắt nàng ta trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Không Sơn chân nhân nhìn chằm chằm vào cô gái này, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như để đạo hữu thật đối xử chân thành với ta, lão phu há lại sẽ làm những chuyện này. Ngươi giúp ta tìm người là giả, trên thực tế một mực âm thầm tìm kiếm Tử Hồn Châu. Không ngờ thiên tôn môn các ngươi lại có thủ bút lớn như thế, thật khiến ta lau mắt mà nhìn. Đạo hữu nói vậy không ổn, thiên tôn môn chúng ta đã có tính toán của mình, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với đạo hữu. Hơn nữa lúc tìm kiếm Tử Hồn Châu, tại hạ đích xác cũng để cho chúng đệ tử cẩn thận tìm tòi tất cả hải vực, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tại hạ cho rằng làm như thế đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chứng tỏ người mà ngươi muốn tìm đã rời khỏi hải vực này. Ngược lại là đạo hữu ngươi năm lần bảy lượt giết chết đệ tử tông môn chúng ta, không để thiên tôn môn chúng ta vào mắt, xem ý của đạo hữu bây giờ là muốn đoạt Tử Hồn Châu của thiên tôn môn chúng ta. Nữ tử lạnh giọng nói, hoàn toàn không có thái độ thân mật trước đó. Không Sơn đạo hữu, nếu ngươi còn dám giết một người, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư, tại hạ cũng sẽ lập tức thông báo cho các tộc trưởng, cùng đạo hữu huyết chiến, xem tu vi đạo hữu đến cùng như thế nào. Trong mắt Không Sơn chân nhân hiện lên một đạo tinh mang, thoáng trầm ngâm nói. Thiên tôn môn các ngươi có thể có được Tử Hồn Châu, quả thực thực lực phi phàm, nhưng Tử Hồn Châu này, hẳn là không chỉ một viên đi. Lão phu nguyện ý lấy ra một ít bảo vật, cùng các ngươi trao đổi Tử Hồn Châu. Nữ tử một ngụm phủ quyết, Tử Hồn Châu này ở trong vùng hải vực này, hiện tại tại hạ cũng cho đạo hữu một đặc quyền, cho phép ngươi tìm kiếm trong vùng hải vực này. Nếu đạo hữu có thể tìm được, chính là sở hữu của đạo hữu. Nếu đạo hữu tìm không thấy, vậy chỉ có thể trách vận khí của ngươi không tốt. Trong mắt Không Sơn chân nhân lóe lên một tia lạnh lẽo. Đương nhiên ông ta hiểu rõ, chỉ bằng vào việc tìm kiếm của mình, cho dù như thế nào cũng không tìm được. Nếu thật sự dễ dàng tìm kiếm như vậy, thiên tôn môn làm sao có thể phái toàn bộ 10 con hải long thú và toàn bộ đệ tử của thiên tôn môn tới đây tìm kiếm chứ? Trên thực tế, từ lúc vừa mới bắt đầu, Không Sơn chân nhân đã hoài nghi hành động lần này của thiên tôn môn, hắn cũng không cho rằng thiên tôn môn tốt như vậy phái nhiều đệ tử như vậy giúp hắn tìm kiếm Cổ Vân, sự thật quả nhiên là như thế. Ta chỉ cần một viên Tử Hồn Châu, điều kiện khác dễ nói. Đạo hữu cũng coi như hiểu rõ tại hạ, ngươi hẳn là rõ ràng, trên người lão phu bảo vật không ít, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nếu đạo hữu khăng khăng như thế, vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Nữ tử kia một mực phủ quyết, căn bản không cho Không Sơn chân nhân cơ hội cò kè mặc cả. Đạo hữu thật sự như thế, trong mắt Không Sơn chân nhân hiện lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn vung tay lên, một đạo kim quang bắn ra. Cột sáng bạo liệt trực tiếp đánh tới trên người một con hải long thú. Bò, ò, một tiếng vang dội, trong nháy mắt truyền khắp mấy vạn dặm hải vực. Tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, rất nhiều linh sư tu sĩ ở trên hải long thú đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Trong chốc lát, trên lưng hải long thú tuôn ra một cột máu, phun ra ngoài, trong chốc lát, hải vực mấy trăm trượng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mấy ngàn con hải thú loại nhỏ chen chúc mà ra, cắn nuốt máu của hải long thú. Đối với chúng nó mà nói, tuyệt đối là thịnh yến thao thiết. Hai mắt lão tổ thiên tôn môn đỏ thấm, gần như muốn toát ra máu. 10 con hải long thú này hao hết vô số tâm huyết, mỗi một con đều vô cùng chân quý, bất kỳ một con hải long thú nào bị thương, đều khiến cho nàng khó có thể tiếp nhận. Không Sơn đạo hữu, người đây là muốn tự tìm đường chết. Không Sơn chân nhân hừ lạnh nói, ta biết ngươi đã lấy được một viên Tử Hồn Châu, ngươi lấy viên Tử Hồn Châu này ra giao cho ta. Ta đã hứa hẹn trước đó vẫn có hiệu quả. Nếu ngươi không giao ra Tử Hồn Châu, lão phu sẽ tàn sát hầu như không còn tu sĩ của vùng biển này, sau đó đánh chết toàn bộ 10 con hải long thú này. với tu vi của ngươi, đối với lão phu có thể nói căn bản không có gì uy hiếp. Đợi đến khi ngươi gọi những lão bất tử kia tới, những hải long thú và tu sĩ này hẳn là cũng tử thương hơn phân nửa. Lão phu trực tiếp bỏ chạy, ngươi có thể làm gì được lão phu đây? Sắc mặt lão tổ Thiên Tôn Môn lập tức đại biến, loại uy hiếp này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa nàng tin tưởng Không Sơn chân nhân tuyệt đối có thực lực này, một khi Không Sơn chân nhân làm như vậy, đối với nàng mà nói, tương đương với toàn bộ Thiên Tôn Môn bị diệt, tâm huyết mấy ngàn năm qua của nàng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi dám làm như thế, không sợ chết sao? Trong thời gian sau này, ta sẽ cùng tộc trưởng các tộc không chết không thôi với ngươi. Ha ha ha ha, loại uy hiếp này, đối với tại hạ không có chút ý nghĩa nào, ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Nếu đạo hữu không đồng ý, vậy đừng trách lão phu ra tay. Tiếng gầm gừ thống khổ của hải long thú truyền ra bốn phía, mặc kệ là môn chủ các môn, hay là các tu sĩ linh sư, đều nghe được rõ ràng. Đặc biệt là tu sĩ trong mấy trăm hải lý quanh đó, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tình huống này, hải long thú trong mắt bọn họ căn bản chính là pháo đài trong biển, không nghĩ tới lại bị thương nghiêm trọng như thế. Lúc này, hải long thú bắt đầu lay động, bơi xuống biển. Điều này làm cho các tu sĩ trên người hải long thú lúc này cực kỳ hoảng sợ, đây là tình huống bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Hải long thú chìm xuống, đại lượng kiến trúc bị nước biển thấm vào, vô số linh thảo linh mục bị sóng biển đánh vào, trôi nổi trên mặt biển, mấy ngàn tu sĩ nhìn hải long thú biến mất dưới mặt biển, nguyên một đám không biết làm sao. Rất nhiều người đã định cư trên người hải long thú này mấy trăm năm, sớm đã coi hải long thú này là nhà của mình, hiện tại tất cả mọi thứ đều chìm xuống đáy biển theo hải long thú. Không Sơn chân nhân nhìn chằm chằm vào những tu sĩ trước mắt, lạnh lùng nói. Đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, ngươi chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được viên tử hồn châu thứ hai, nhưng một khi lão phu ra tay, đám tu sĩ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, sắc mặt nữ tử trở nên vô cùng khó coi, sắc mặt nàng tái nhợt, giận không kềm được, nhưng hiện tại, nàng đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác, hơn nữa cũng không cho phép nàng có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Được, ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải lấy long hồn đan ra trao đổi, nếu không ta không cách nào ăn nói với tộc trưởng các tộc. Không Sơn chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dứt khoát nói. Được, vậy cứ theo lời đạo hữu. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, ném tới. Chương 734, đại chiến, giờ phút này Không Sơn chân nhân vô cùng tự tin, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng khó có thể đè nén được vui mừng. Lần này mặc dù không tìm được cổ vân, nhưng lại ngoài ý muốn đạt được một viên tử hồn châu, đích thật là hắn hoàn toàn không ngờ. Thật ra đối với Không Sơn chân nhân mà nói, tính mạng của cổ vân cũng không quan trọng như vậy, cho dù bí ẩn này bị Vĩnh Minh lão tổ biết được, ảnh hưởng đối với hắn cũng không phải quá lớn, Vĩnh Minh lão tổ hẳn là sẽ không có nhiều thời gian nhàn hạ để tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa Vĩnh Minh lão tổ muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Vốn Không Sơn chân nhân không tìm được cổ vân đã định rời khỏi hải vực tinh linh, không ngờ gặp được lão tổ của Thiên Tôn môn này, lại tìm kiếm thêm một tháng, không ngờ lại có thu hoạch bực này, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Đối với tử hồn châu này, hắn cũng là tình thế bắt buộc, sau khi có vật ấy, hắn thậm chí có thể không cần nhờ các yêu vương trợ giúp, tự mình phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ. Nàng kia tiếp nhận bình nhỏ, hơi dò xét, trong mắt hiện lên một đạo lãnh sắc, cười nói. Không Sơn đạo hữu hảo hảo thủ bút, bảo vật chân quý như vậy, nói cầm liền đem ra. Vậy thì đa tạ đạo hữu. Dứt lời, nữ tử bay lên, hóa thành một đạo cực quang, bay đi. Lúc này Không Sơn chân nhân sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Lệnh Phượng, nếu ngươi dám rời khỏi nơi này, lão phu liền đem tất cả đệ tử Thiên Tôn môn các ngươi đều tàn sát hầu như không còn, giết chết toàn bộ hải long thú. Không Sơn chân nhân hét lớn. Nếu đạo hữu muốn giết cứ giết, liên quan gì đến ta? Tính mạng những người này đối với ta đã không quan trọng nữa, tại hạ cáo từ trước. Độn tốc của nữ tử căn bản không giảm, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen. Khuôn mặt Không Sơn chân nhân cứng đờ, trong lúc nhất thời, hắn không biết làm sao. Cách đó không xa, mấy ngàn đệ tử Thiên Tôn môn ngay trên mặt biển, hắn phất tay liền có thể giết chết toàn bộ những người này. Nhưng giết chết những người này thì có ích lợi gì? Tính mạng của những người này đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, giết chết những người này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn muốn chính là tử hồn châu, đây là bảo vật cực kỳ trọng yếu đối với hắn, còn có long hồn châu, cũng là bảo vật đỉnh cấp. Nếu không phải vì trao đổi tử hồn châu, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra bảo vật này. Hiện tại, hai kiện bảo vật chân quý này đều bị Lệnh Phượng mang theo bỏ chạy. Nếu hắn còn ở lại đây giết chết tu sĩ cấp thấp cho hả giận, như vậy hai kiện bảo vật này sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sao tu vi của Lệnh Phượng cũng không thấp, tuy yếu hơn hắn, nhưng Không Sơn chân nhân muốn giết chết cũng không phải chuyện dễ. Muốn chết, Không Sơn chân nhân chợt quát một tiếng, trên người lóe lên huyết quang, một tiếng nổ cực kỳ to vang lên ầm ầm. Thức hải của tu sĩ linh đan ở bên ngoài mấy ngàn trượng đều chấn động mạnh một cái, về phần những tu sĩ linh sư kia, vậy mà ngất tại chỗ, ngã xuống mặt biển. Gần như chỉ trong nháy mắt, Không Sơn chân nhân đã hóa thành một đạo kinh hồng, biến mất ở phía chân trời. Lệnh Phụng, ngươi dám gạt ta, hôm nay lão phu không chết không thôi với ngươi. Không Sơn chân nhân cả giận nói, hắn thật sự là đang giận dữ. Hắn vốn cho là mình đã 10 phần chắc chín đạt được Tử Hồn Châu, không nghĩ tới lại bị Lệnh Phượng lừa gạt. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Không Sơn chân nhân đã đuổi kịp Lệnh Phượng. Chỉ thấy hai tay lão vũ động, trong lòng bàn tay nổi lên từng điểm sáng màu đỏ, từng đạo linh lực khổng lồ gào thét mà đến. Nước biển xung quanh đều bị khuấy động tạo ra từng cơn sóng lớn, quay cuồng mãnh liệt. Cái này khổ nỗi tu sĩ trong vòng mấy trăm dặm, bọn họ đối mặt cường giả như thế đối kháng, căn bản vô lực phản kháng, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị lan đến, trọng thương mà chết. Mà với tu vi của bọn họ, muốn thoát khỏi nơi đây cũng không phải chuyện dễ. Cổ Vân ở trong phạm vi này, hắn vừa mới từ trong một huyệt động đi ra, sóng lớn gào thét đập mạnh vào người hắn, lại bị linh quang hộ thể của Cổ Vân ngăn cản. Mà mấy tên tu sĩ linh sư cách đó không xa kia thực lực cũng không có như vậy, bọn họ trực tiếp bị sóng lớn cuồn cuộn nổi lên, vọt tới trên đỉnh mấy trăm trượng, căn bản không thể khống chế thân thể của mình, rất nhanh liền bị sóng lớn đánh vào không biết tung tích. Cổ Vân nhìn hai người giữa không trung, Không Sơn chân nhân đương nhiên biết, khoảng cách gần như vậy, cho dù hắn ẩn giấu khí tức, chỉ cần Không Sơn chân nhân cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà nữ tu cùng Không Sơn chân nhân chiến đấu kia, hẳn là lão tổ Thiên Tôn Môn, bởi vì trừ nàng ra, hải vực này chỉ sợ không ai có thể cùng Không Sơn chân nhân đánh một trận. Cũng may hai người này toàn lực chiến đấu, không lo được Cổ Vân, cho nên Cổ Vân cũng sẽ không khiến cho hai người này chú ý. Sau một khắc, Cổ Vân trực tiếp lặn xuống biển, nhưng tốc độ không nhanh. Dù hai người này đang đại chiến, thần thức cũng cực kỳ cường đại, bất kỳ biến hóa khác thường nào xung quanh đều sẽ khiến bọn họ chú ý. Nếu như bây giờ Cổ Vân thi triển phương pháp thuấn di, tuyệt đối sẽ bị hai tên cường giả cảnh giới hóa thần này phát hiện. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới dưới đáy biển, nơi này có thể đạt tới ngàn trượng, hai người này đại chiến, tuyệt đối sẽ không bị lan đến gần. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng độn về phía trước, tận khả năng tránh đi vùng biển này. Trên thực tế, bây giờ là một thời cơ tuyệt hảo để rời khỏi nơi đây, chỉ cần rời khỏi vùng biển này, liên tục thi triển thuấn di độn pháp, Cổ Vân rất nhanh có thể triệt để chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của hai tu sĩ hóa thần cảnh này. Ta hiểu rồi, trong mắt Không Sơn chân nhân đột nhiên hiện lên vẻ ngoài ý muốn, cười ha hả. Lệnh đạo hữu người bỏ chạy là giả, muốn dẫn ta rời khỏi nơi đây mới là thật, ta cũng không tin, người đối với sinh tử của những tu sĩ này đều không thèm để ý chút nào. Khiến sắc mặt Phượng Hoàng trầm xuống, thật ra kế hoạch ban đầu của nàng chính là như thế. Giao ra Tử Hồn Châu là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nàng lại không muốn nhìn nhiều đệ tử Thiên Tôn Môn cùng Hải Long Thú bị giết như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, không nghĩ tới Vô Sơn chân nhân quả nhiên không phải hạng người bình thường, ngắn ngủi một lát thời gian, đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Phượng Ngân cắn răng một cái, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy đạo hữu cứ đi giết, cần gì thi triển lực lượng huyết phách liều chết chiến một trận với tại hạ. Ngươi, ngươi, Không Sơn chân nhân giận không kiềm được, mấy ngàn năm qua, lão chưa từng chịu qua loại khuất nhục này. Chẳng những không đạt được Tử Hồn Châu, còn bị lừa đi một viên Long Hồn Đan, điều này làm cho tâm cảnh của lão có chút hỗn loạn. Lão phu hôm nay dù là dùng hết tất cả bảo vật, cũng phải đem ngươi đánh giết, đem toàn bộ Thiên Tôn Môn các ngươi diệt sát. Giờ phút này Cổ Vân đã độn hành mấy trăm dặm dưới đáy biển. Tốc độ của nó cũng không nhanh, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan vì chạy trốn khỏi trận phong ba này mà đã dùng hết toàn lực. Độn tốc thậm chí còn nhanh hơn Cổ Vân độn mấy phần. Trước mặt Cổ Vân xuất hiện một núi thịt khổng lồ, một cái đầu lâu cực lớn gầm nhẹ từng đợt. Đây chính là con hải long thú vừa bị Không Sơn chân nhân đánh chết. Trong cái miệng khổng lồ rộng hơn 10 trượng, chảy ra từng tia máu, từ giữa kẽ nứt mơ hồ nhìn thấy một vầng hào quang ảm đạm. Chương 735, bỏ chạy, trên đầu hải long thú khổng lồ, hai con mắt lớn như căn phòng, ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Không ngờ cự thú khổng lồ như thế lại sắp vẫn lạc. Mặc dù Cổ Vân không nhìn thấy một đòn của Không Sơn chân nhân, nhưng một đòn đó, không hề nghi ngờ là một đòn cường hãn đến cực hạn, gần như không ai có thể ngăn cản được. Đây chỉ sợ mới là thực lực chân chính của cường giả cảnh giới hóa thần. Cổ Vân chú ý tới, trong miệng hải long thú đang lóe lên từng tia sáng, Cổ Vân nhìn lại, ở sâu trong miệng nó có một hạt châu màu vàng. Hạt châu này lớn hơn một trượng, toàn thân tròn trịa, trên đó tản mát ra quang hoa màu vàng nhạt, trong đó ẩn chứa linh lực vô cùng bàng bạc. Hải long thú này, cực kỳ khổng lồ, miệng lớn có thể đạt tới mấy trăm trượng, dù chỉ để lại một cái miệng nhỏ, cũng như sơn động. Cổ Vân hơi trầm ngâm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn trốn vào trong miệng hải long thú. Một khắc sau, Cổ Vân trực tiếp đem hạt châu này thu vào trong túi trữ vật. Lắc mình một cái, độn rời khỏi miệng lớn của hải long thú, quá trình này, hải long thú dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy được hải long thú này đích xác đã là nỏ mạnh hết đà. Cổ Vân cũng không dừng lại, lập tức bay về phía xa. Cổ Vân từng nhìn thấy trong điển tịch, nội đan của một số hải thú hoặc yêu thú cường đại đang ở trong miệng nó. Loại hải thú này không ăn không uống, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên lực để duy trì thân thể, mỗi ngày làm chính là dùng thiên địa nguyên lực luyện hóa nội đan của nó, hải long thú hẳn là loại hải thú này. Nếu không, cự thú có hình thể khổng lồ như thế, làm gì có nhiều đồ ăn cung cấp cho hắn ăn như vậy. Nội đan hải long thú ẩn chứa lượng lớn linh lực, đây là nội đan của bất kỳ yêu thú nào khác, đều đơn giản mà so sánh. Chỉ cần nhìn hình thể của nó, đã vượt xa nội đan của yêu thú khác mấy chục vạn lần. Hơn nữa đây không phải đơn thuần đại lượng yêu đan tụ hợp, mà là một chỉnh thể. Vật này cũng coi như là đoạt được ngoài ý muốn, trong lòng Cổ Vân cũng không có bao nhiêu vui sướng, giờ phút này hắn chỉ muốn sớm rời khỏi hải vực này. Từ khi thấy được Không Sơn chân nhân cường đại, Cổ Vân mới biết được, trên thế giới này, ngoại trừ Vĩnh Minh lão tổ ra, lại còn có nhiều cường giả như vậy. Bây giờ thần vương sắp khôi phục, phương thế giới này sắp bị phong ấn, những cường giả này sẽ nhao nhao xuất thế. Ngay cả những cường giả này cũng không có 10 phần nắm chắc có thể rời khỏi thế giới này, càng không cần phải nói Cổ Vân chỉ có cảnh giới linh tôn. Về phần hiệp nghị hợp tác với đám người Nam Vân Phong của Đại Chu Quốc, Cổ Vân cũng cho rằng khả năng thực hiện không lớn, cho dù bố trí trận pháp nghịch thiên, cũng khó có thể có một thành nắm chắc. Mặt khác, thông qua tiếp xúc với đám người Không Sơn chân nhân, Cổ Vân vẫn chú ý tới, kỳ thật phá vỡ hư không, chỉ là bước đầu tiên rời khỏi phương thế giới này. Phá vỡ hư không chi lực cuồng bạo kia cực kỳ cường đại, nếu không thể dùng thực lực cường đại ngăn cản đạo lực lượng này, sẽ thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Ngay cả Không Sơn chân nhân và yêu vương yêu tộc có thân thể cường đại cũng lo lắng chuyện này, khả năng thành công của Cổ Vân sẽ càng nhỏ hơn. Cho nên hiện tại Cổ Vân muốn tăng thực lực của bản thân lên, nếu như bản thân thật sự có cơ hội phá vỡ hư không, có thể ngăn cản lực lượng hư không. Chỉ dựa vào tu vi, Cổ Vân trong vòng trăm năm tiến giai cảnh giới hóa thần là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nhất định phải dựa vào ngoại vật, ví dụ như vừa mới đạt được Tử Hồn Châu, nội đan hải long thú, cùng với Nguyên Minh Sơn trước kia luyện hóa. Đây đều là trọng bảo cực kỳ cường hãn trong thiên địa, chỉ cần luyện hóa một trong số đó, đều sẽ có trợ giúp to lớn đối với Cổ Vân. Cổ Vân độn tốc không nhanh không chậm, độn hành chừng hơn một canh giờ sau đã không nghe được tiếng Không Sơn chân nhân và Lệnh Phượng đại chiến, nhưng Cổ Vân vẫn không thể lơ là, vẫn theo độn tốc của mình mà độn tốc. Dọc đường, trong biển vẫn có rất nhiều lưới lớn linh lực bao phủ. Cổ Vân dứt khoát nhảy lên mặt nước, ngự kiếm mà đi, mặc dù làm bại lộ thân hình của Cổ Vân như vậy, nhưng ở dưới loại thế cục trước mắt này, ngược lại cũng không sao. Khoảng cách xa xôi như thế, chỉ cần Cổ Vân không tiết ra quá nhiều linh lực, tự nhiên sẽ không khiến cho hai người này chú ý. Một ngày sau, hải vực xung quanh đã không còn tấm lưới linh lực nữa, tựa hồ đã thoát khỏi phạm vi tìm kiếm của Suất Không Sơn chân nhân. Cổ Vân lập tức thi triển thần độn chi pháp, sau mấy lần độn di liên tục, Cổ Vân xuất hiện ở trên hải vực mênh mông. Đến bây giờ, Cổ Vân có thể vững tin, mình đã hoàn toàn chạy thoát ra ngoài. Lần này coi như hữu kinh vô hiểm. Thực lực của Không Sơn chân nhân thật sự quá mạnh mẽ, cũng không trách những yêu vương yêu tộc kia muốn hợp tác với hắn. Tiếp theo, tốc độ bay của Cổ Vân không giảm, nhưng dọc đường, không tính trận pháp tìm kiếm vòng xoáy, chỉ có thông qua trận pháp vòng xoáy rời khỏi hải vực rộng lớn này, mới có thể xem như triệt để an toàn. Ba ngày sau, quả nhiên Cổ Vân tìm được một trận pháp vòng xoáy, sau khi kích hoạt, trực tiếp bước vào trong đó. Tại một mảnh hải vực tiếp theo, Cổ Vân lại tìm kiếm trận pháp vòng xoáy tiếp theo. Phương vị truyền tống của những trận pháp vòng xoáy này mặc dù là không biết, nhưng mà mỗi lần đều sẽ đến khoảng cách cực kỳ xa xôi bên ngoài, so với tốc độ thần độn của Cổ Vân thì nhanh hơn nhiều. Sau mấy lần như thế, Cổ Vân rốt cục đã tới biên giới hải vực Hắc Hải, Tinh La Hải ngoại. Đây cuối cùng cũng là hải vực mà Cổ Vân quen thuộc, nhưng mà vùng biển này đã khác với ngày xưa, nơi đây đã hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh, không còn bất kỳ tung tích tu sĩ nhân loại nào nữa. Cổ Vân cũng không dừng lại ở đây lâu, nói không chừng hiện tại Không Sơn chân nhân đã đi ra biển ngoài, trao đổi với các yêu vương. Cho dù là Không Sơn chân nhân hay bất kỳ một yêu vương nào, cho dù là Thủy Long Ngâm, Cổ Vân cũng không muốn gặp phải. Nơi đây có mấy vòng xoáy trận pháp quen thuộc, Cổ Vân mượn trận pháp này, trở lại Tinh La Hải. Giờ phút này nội hải cũng bị yêu tộc chiếm lĩnh. Nơi này tự nhiên cũng không phải là nơi Cổ Vân có thể ở lâu, cho dù là đi ngang qua Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân cũng không có dừng lại. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức trên người Ô Mộc Nhược Nhi, rất rõ ràng, Ô Mộc Nhược Nhi không nằm dưới sự khống chế của yêu tộc, mà trốn ở chỗ sâu trong trụ sở của Minh Nguyệt Tông tông chủ, đây là nơi mà yêu tộc không thể tìm được. Cổ Vân lắc đầu, vung tay lên, một luồng cực quang bay vào trong Minh Nguyệt Tông, nhưng không khiến bất cứ ai chú ý. Cổ Vân lưu lại một chút sức mạnh thần tộc và một ít đan dược, hy vọng Ô Mộc Nhược Nhi có thể có thành tựu. Giết chết yêu tộc đóng ở Minh Nguyệt Tông, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó, nhưng một khi làm như vậy, mấy vạn đệ tử Minh Nguyệt Tông chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến khi các yêu tộc đạt thành mong muốn, sau khi rút lui, Minh Nguyệt Tông tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Các yêu vương muốn rời khỏi thế giới này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ không có khả năng mang theo tất cả yêu tộc rời đi, nếu bọn họ dám can đảm tàn sát tu sĩ nhân loại trắng trợn, đợi đến sau khi bọn họ rời khỏi thế giới này, nhân loại phản công sẽ không chết không thôi đối với yêu tộc, đây cũng là điều yêu tộc không muốn nhìn thấy. Mục đích tiếp theo của Cổ Vân chính là Đại Chu Tông. Chương 736, Thần Vương Thần Dụ. Mấy tháng sau, cuối cùng Cổ Vân cũng tới Đại Chu. Trong thời gian này Cổ Vân tốn không ít thời gian, tuy rằng tu vi của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn, lại có linh cầm như Phong Lôi Diên, nhưng khoảng cách thực sự quá xa xôi, rất khó có một phần địa đồ hoàn chỉnh. Mỗi khi Cổ Vân đến một khu vực, liền tìm kiếm vài tên tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, cẩn thận hỏi thăm, lúc này mới tìm được đường trở lại Đại Chu Quốc. Trong túi trữ vật của Cổ Vân cũng tích góp không ít địa đồ, những địa đồ này liên hợp lại tạo thành một khu vực cực kỳ khổng lồ. Lúc này Cổ Vân mới phát hiện, thế giới mà mình đang ở là khổng lồ như thế. E rằng cho dù là cường giả cảnh giới hóa thần như Không Sơn chân nhân, e rằng cũng rất khó hoàn toàn hiểu rõ thế giới này. Mấy ngày sau, Hoàng Thành Đại Chu đập vào mắt Cổ Vân, còn không đợi Cổ Vân đến trên Hoàng Thành, mấy đạo cực quang đã bay lên, bay về phía Cổ Vân. Mấy người này chính là đám người Nam Vân Phong, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ vui mừng. Cung nghênh Cổ đạo hữu trở lại Đại Chu Tông. Chư vị đạo hữu khách khí, Cổ Vân chắp tay nói. Chúng ta ở đây, nào có vất vả gì, ngược lại Cổ đạo hữu không ngại xa vạn dặm, vì chúng ta tìm kiếm nơi thích hợp, cực kỳ vất vả, ta đã an bài tiệc rượu, hoan nghênh Cổ đạo hữu trở về. Nam Vân Phong chắp tay nói. Không cần khách khí như vậy, Cổ Vân lại chắp tay. Trong đám người này còn có mấy tên tu sĩ linh tôn gương mặt xa lạ, Nam Vân Phong lại giới thiệu từng người một một, lúc này mới cùng nhau trở lại trong Hoàng Thành Đại Chu. Trong một lương đình trên Linh Phong đã bày đầy các loại linh tử linh quả, ngược lại thập phần phong phú. Đám chân phi, Hồ Nam Tìm, Tần Hổ đều mời rượu Cổ Vân, nhiệt tình dị thường. Không bao lâu, bầu không khí đã vô cùng nhiệt liệt. Nam Vân Phong mở miệng nói, Cổ đạo hữu, chuyến này thu hoạch như thế nào, có chút manh mối không? Cổ Vân hơi gật đầu nói, ngược lại có chút đầu mối, nhưng việc này cũng không quá dễ dàng, không biết Mộc đạo hữu cùng Lệnh đạo hữu bố trí phá thiên trận như thế nào rồi. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đột nhiên đều lộ ra một tia khác thường. Tuy rằng Cổ Vân nhìn thấy, nhưng cũng không quá mức để ý. Nam Vân Phong vội vàng nói, phá thiên trận bố trí hao phí to lớn, hơn nữa vô cùng khó khăn, hai vị đạo hữu tuy rằng ngày đêm không nghỉ, nhưng vẫn không có tiến triển gì quá lớn. Chẳng lẽ không có phá thiên trận này, chúng ta vô kế khả thi sao? Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, với tu vi của chúng ta, đích xác phải dựa vào phá thiên trận. Cổ Vân cũng không nói ra những gì mình chứng kiến ở Tinh La Hải và Liên Minh Đan Dược, những chuyện này quá nhàm chán, hơn nữa rất có thể sẽ đả kích sự tích cực của đám tu sĩ này. Tần Hổ nói, Cổ đạo hữu, theo như lời ngươi nói thì không gian kẽ nứt Liên Minh Đan Dược, còn có chuyện hợp tác với yêu tộc xử lý như thế nào rồi? Thời gian này cũng không nhiều lắm, chúng ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, những chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành từng cái, cũng không phải nói mấy câu là có thể nói xong. Có lẽ khe nứt không gian trong liên minh đan dược có thể dùng được, nhưng khả năng hợp tác với yêu tộc cơ bản là không có. Nói cách khác, cổ đạo hữu chuyến này cũng không có 10 phần nắm chắc. Cổ Vân lắc đầu nói, với tu vi hiện tại của chúng ta, loại chuyện này sao có thể nắm chắc 10 phần, nếu luyện chế thành phá thiên trận, ta đoán chừng 5 phần nắm chắc. Thật ra nắm chắc 5 phần, Cổ Vân cũng không dám cam đoan, dù sao việc này quá mức hung hiểm, ai cũng chưa từng trải qua. Tuy rằng tu vi của đám tu sĩ này không cao, nhưng nếu có thể liên hợp lại thì cũng không thể khinh thường thực lực. Nghe được lời nói này, sắc mặt mọi người đều có vẻ thất vọng, trận tiệc rượu này, ngay trong lúc cười vui vẻ thất vọng này, đã kết thúc. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân rõ ràng cảm giác được, đám tu sĩ này khác với trước đây. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Cổ Vân đã nghe được một đạo truyền âm, thanh âm này Cổ Vân ngược lại là hết sức quen thuộc, nhưng mà ngược lại là để Cổ Vân có chút kinh ngạc, bởi vì chủ nhân của thanh âm này là Ninh Viễn Cổ Thần. Theo đạo thanh âm này, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất ở trong động phủ. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện trong động quật dưới mặt đất. Năm đó Cổ Vân đã từng tới động quật dưới đất một lần, nhưng lúc đó tu vi của Cổ Vân còn chưa đạt tới cảnh giới này. Hiện tại thần thức của Cổ Vân đã đạt tới mấy vạn lần so với trước đó, toàn bộ động quật dưới đất đều bị thần thức của Cổ Vân bao phủ. Động quật dưới mặt đất này cũng không phải chỉ có một tầng, có nhiều đường hầm thông hướng chỗ sâu, kéo dài xuống mấy ngàn trượng. Cổ Vân ở dưới ngàn trượng này, gặp được Ninh Viễn Cổ Thần xa cách đã lâu. Bái kiến tiền bối, Ninh Viễn Cổ Thần cung kính hành lễ nói. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Cổ Vân tò mò hỏi, cổ thần nhất tộc hành động vô cùng chậm chạp, muốn rời khỏi nơi ẩn thân ban đầu để đến chỗ hắn cũng không phải là chuyện dễ. Tiền bối có chỗ không biết, trong lãnh thổ Đại Chu Quốc này, sông ngầm câu thông dưới lòng đất, giữa động quật dưới lòng đất, đều có sông ngầm chảy, vãn bối đi theo sông ngầm đi vòng rất lâu, mới đến nơi này thần lực nồng hậu, ngược lại là một chỗ không tệ, không nghĩ tới vãn bối vừa mới tới đây, liền cảm nhận được khí tức của tiền bối, cho nên vội vàng tới bái kiến tiền bối. Cổ Vân gật đầu nói, Thượng Nguyên đã bị ta giết chết, nơi ẩn thân trước đó của hắn cách nơi đây không xa, người tới nơi đây chẳng lẽ là tới tìm hắn. Sắc mặt Ninh Viễn Cổ Thần hơi đổi, vội vàng phủ nhận nói. Vãn bối sao dám làm như thế, ngày đó Thượng Nguyên tôn giả đắc tội tiền bối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vãn bối chỉ là xuôi dòng mà đến thôi. Nét mặt của Cổ Thần Ninh Viễn trở nên bối rối, Cổ Vân nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà Cổ Vân không hề muốn chọc thủng hắn. Tu vi của thần tộc này không cao, cũng không có uy hiếp gì với Cổ Vân. Ninh Viễn Cổ Thần vội vàng nói, không biết tiền bối có đạt được thần vương dụ hay không? Thần vương dụ, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Thần vương dụ dỗ là cái gì? Tiền bối vậy mà không biết việc này. Thần vương đột nhiên tuyên bố thần vực, để cho tất cả cổ thần tộc chúng ta tề tụ thần tôn vực, phải có đại sự cùng chúng ta trao đổi. Ninh Viễn Cổ Thần đạo, nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân càng khiếp sợ. Chắc khoảng cách đến thời gian thần vương khôi phục còn mấy chục năm nữa, sao thần vương có thể xuất hiện được? Hơn nữa thần tôn vực là nơi thần vương không thể thi triển thần lực, hắn làm sao có thể đi thần tôn vực? Ninh Viễn Cổ Thần giải thích, thần vương tuy chưa sống lại, nhưng thần niệm của hắn cực kỳ cường đại, tuyên bố thần dụ cũng không phải việc khó. Thần vương lựa chọn ở thần tôn vực triệu tập chúng thần tộc, đây mới là thành ý của hắn, nếu không vị tôn giả nào nguyện ý gặp hắn. Về mục đích của thần vương, ta ngược lại không biết được, nhưng thần vương được xưng lần này phải cho các cổ thần tộc một chỗ tốt lớn lao, rất có khả năng sẽ bỏ mặc chúng ta rời khỏi thế giới này, cho nên chuyến này, ta cảm thấy phải đi. Chương 737, kẽ nứt không gian, Cổ Vân khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Thần vương là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này, đây là không thể nghi ngờ, tuy rằng thần vương ở khắp mọi nơi, nhưng mà thủy chung cho Cổ Vân một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Ở bên trong thế giới này, không có người, hoặc là yêu vương, thậm chí là cổ thần tộc có thể chống lại thần vương. Thần vương cường đại như thế, ở lúc nó sắp khôi phục, vì sao lại đột nhiên tuyên bố thần dụ? Phải biết rằng, cổ thần tộc ở thế giới này đều bị thần vương vực khắc chế, thậm chí còn không thể tự do hoạt động, có thể nói, ảnh hưởng của bọn họ đối với thần vương có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nay, thần vương lại muốn đích thân tới thần tôn vực đàm phán cùng với những cổ thần tộc này. Đích thật là một chuyện làm cho người ta vô cùng không hiểu. Dựa theo tu vi thần vương, cũng không đến mức có ý đồ gì với những cổ thần tộc này, dù sao lấy thực lực thần vương, đợi đến sau khi hắn chân chính khôi phục, muốn giết chết bất kỳ một tên cổ thần tộc nào đều là dễ như trở bàn tay. Không cần thiết phải gây bất lợi cho chúng thần trong thần tôn vực. Mặt khác, Cổ Vân bây giờ đã không phải là cảnh giới thần lực như năm đó, sau khi đạt được thần lực bình thường của cổ thần Tuần Dương, thực lực của Cổ Vân đã được coi là trung thượng trong số các cổ thần. Không chỉ như vậy, chuyện Cổ Vân giết chết bản thể của cổ thần ở thần vương vực cũng đã lưu truyền ra. Cho dù cổ thần Tuần Dương có ý đồ trả thù, chỉ sợ cũng không ai dám trêu chọc Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân ngược lại cho rằng, mình cần phải tiến vào thần tôn vực nhìn một chút. Bây giờ thần vương sắp khôi phục, những cổ thần tộc này cũng mưu toan rời khỏi thế giới này, nếu có thể tìm được mấy tên cổ thần tộc hợp tác, ngược lại sẽ gia tăng thật lớn khả năng rời đi. Dù sao thọ nguyên của những cổ thần tộc này vô cùng lâu đời, hiểu biết về thế giới này càng nhiều hơn. Tiền bối, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Ta ngược lại cho là ngươi có thể cùng ta tiến vào thần tôn vực nhìn một cái, nói không chừng thần vương ban cho chúng ta một chút chỗ tốt, nếu ngươi không đi ngược lại là có chút đáng tiếc. Ninh Viễn cổ thần đạo. Cổ Vân gật đầu nói, cũng được, khi nào xuất phát? Có thể tùy thời xuất phát, kỳ thật thời gian tiến vào thần tôn vực đã qua mấy ngày, ta một mực ở nơi đây không có tiến vào thần tôn vực, muốn chờ đợi một phen, kỳ thật cũng là có chút lo lắng cổ thần tộc khác. Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của Ninh Viễn cổ thần, Ninh Viễn cổ Vân cũng lo lắng thượng nguyên cổ thần gây bất lợi cho hắn. Mặt khác, thực lực của hắn thấp kém, ban đầu phụ thuộc vào cổ thần thượng nguyên và cổ thần Tuần Dương, hiện tại đã không có người dựa vào, tiến vào thần tôn vực, tự nhiên là có chút nguy hiểm, thoáng kéo dài mấy ngày sau, đợi đến khi toàn bộ chúng cổ thần tộc đến, thậm chí là xuất hiện sau khi thần vương đến, ngược lại là càng thêm an toàn hơn một chút. Hiện tại Ninh Viễn cổ thần nhìn thấy Cổ Vân, tự nhiên phải dựa vào Cổ Vân. Cũng tốt, chúng ta bây giờ xuất phát đi, Cổ Vân gật đầu nói. Đúng rồi, tiền bối cùng đám tu sĩ nhân loại này quan hệ như thế nào? Ninh Viễn cổ thần đột nhiên hỏi. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói. Xem như quan hệ hợp tác đi. Tiền bối có biết, dưới hang động dưới mặt đất này, cũng có một kẽ nứt không gian không? Kẽ nứt không gian, Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi nói là có thể rời đi kẽ nứt không gian của phương thế giới này sao? Đúng vậy, vãn bối cũng là sau khi đến chỗ này không lâu, mới phát hiện chỗ kẽ nứt không gian này. Tiền bối chẳng lẽ định từ đây rời đi phương thế giới này sao? Có thể mang vãn bối cùng rời đi, hành trình tới thần tôn vực này, cho dù thần vương cho một số chỗ tốt, nhưng nếu chúng ta muốn rời khỏi, vẫn phải dựa vào kẽ nứt không gian mới được. Tu vi vãn bối không cao, cũng không thể tìm kiếm kẽ nứt không gian tiếp theo, mong tiền bối có thể đáp ứng. Kẽ nứt không gian này ở nơi nào, dẫn ta đi xem một chút. Cổ Vân có chút vui mừng và bất ngờ. Không ngờ, ở trong hang động dưới đất này lại có một kẽ nứt không gian. Nếu sớm biết như thế, Cổ Vân không cần tốn nhiều thời gian như vậy để đến Liên Minh Đan Dược tìm kiếm kẽ nứt không gian. Hiện tại cần xác định độ khó của khe nứt không gian này và phá vỡ. Tiền bối không biết chỗ kẽ nứt không gian này. Ninh Viễn cổ thần có chút ngoài ý muốn, vội vàng dẫn Cổ Vân tiến về, nơi này dưới đất tầng dưới chót, chỉ có một cửa vào nhỏ hẹp có thể tiến vào trong đó. Sau khi đi qua cửa vào này, một thạch sảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt Cổ Vân. Tiền bối mời xem, khe nứt kia ở chỗ đó. Cổ Vân nhìn theo hướng mà cổ thần Ninh Viễn chỉ, ở trung tâm thạch sảnh có một dải ánh sáng nhàn nhạt dài chừng một trượng. Đợi đến khi đến gần, có thể nhìn thấy bên trong dải băng dài này, lóng lánh hào quang năm màu, phun trào một loại lực lượng đặc thù xen lẫn giữa thần lực và linh lực. Nhìn từ vẻ ngoài và linh lực, nơi này gần như không khác gì so với những gì Cổ Vân nhìn thấy ở trong Liên Minh Đan Dược. Hơn nữa khe nứt ở đây rộng và dài hơn khe nứt của Liên Minh Đan Dược. Không hề nghi ngờ. Từ đây phá vỡ hư không, hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy chỗ kẽ nứt không gian này, Cổ Vân cũng hiểu được mình không cần phải trở lại Liên Minh Đan Dược nữa. Nơi này chẳng những rộng lớn hơn nhiều, hơn nữa còn không có đệ tử của Vĩnh Minh Lão Tổ quấy nhiễu, bày trận ở chỗ này cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cổ Vân nhảy lên, vung tay lên, vô số dạ quang thạch bay lên đỉnh thạch sảnh. Nhất thời, cả thạch sảnh trở nên sáng loáng, tình hình xung quanh kẽ nứt đều lọt vào tầm mắt Cổ Vân. Làm một trận pháp sư coi như có tiểu thành, Cổ Vân muốn xem khả năng bày trận ở chỗ này, trước khi tiến vào thần tôn vực, có thể sớm làm chuẩn bị. Nhưng ngay sau đó, Cổ Vân liền nhíu mày. Hắn nhìn thấy xung quanh khe nứt không gian này rõ ràng có dấu vết bố trí trận pháp. Chẳng lẽ đã có tu sĩ nhân loại phát hiện kẽ nứt không gian nơi đây, hơn nữa ý đồ phá vỡ hư không từ nơi này. Cổ thần Ninh Viễn nhìn thấy bộ dáng này của Cổ Vân, sắc mặt hơi ngưng trọng hỏi. tiền bối, chẳng lẽ người không biết kẽ nứt không gian nơi này, lúc ta đến đây, đã từng nhìn thấy những tu sĩ nhân loại kia bố trí trận pháp ở đây. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến, lời ấy là thật, vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối chứ, nếu không phải bọn họ bày trận ở đây, chắc chắn ta không phát hiện được khe hở không gian này. Nhưng thực lực trận pháp của bọn họ tuy mạnh, nhưng lại xảy ra không ít vấn đề, cuối cùng thất bại. Ta thấy với tu vi của đám tu sĩ nhân loại này, căn bản không thể đả thông kẽ nứt không gian này. Sắc mặt Cổ Vân trở nên vô cùng âm trầm, đám người Nam Vân Phong, vậy mà che giấu kẽ nứt không gian này với mình. Cổ Vân không biết vì sao bọn họ phải làm như vậy, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng không giống như lời bọn họ nói đạt thành hiệp nghị hợp tác với Cổ Vân. Một mặt, bọn họ mưu toan lợi dụng sức mạnh của bản thân để phá vỡ hư không, một mặt lại cùng Cổ Vân lá mặt lá trái. Thật lâu sau, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, thoáng lắc đầu, tu sĩ Đại Chu Quốc đã không thể tiếp tục tín nhiệm, hợp tác này cũng khó có thể kéo dài tiếp. Trên thực tế, đám người này không tín nhiệm Cổ Vân cũng có thể lý giải, đề phòng và cẩn thận đối với tu sĩ từ bên ngoài đến cũng là hết sức bình thường. Nhưng nếu bọn họ không có đạt được bí ẩn thần vương sắp khôi phục từ Cổ Vân, cũng tuyệt đối sẽ không đột phá kẽ nứt không gian này trong thời gian ngắn như vậy. Cổ Vân cũng nhìn ra được, với thực lực của tu sĩ này, không thể ảnh hưởng gì đến khe nứt không gian. Đã như vậy, Cổ Vân cũng lập tức từ bỏ hợp tác với đám tu sĩ này, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua khe nứt không gian này. Đương nhiên Cổ Vân không vội xử lý quan hệ của đám tu sĩ này, đợi sau khi từ thần tôn vực trở về, bàn lại cũng không muộn. Chương 738, trở về thần tôn vực. Mấy ngày sau, Cổ Vân và Ninh Viễn Cổ Thần đều lựa chọn tốt nơi tránh né, sau đó tiến vào trong thần tôn vực. Cùng lần trước đi vào thần tôn vực, ngược lại là không có khác nhau quá lớn. Tiền bối, độn tốc của chúng ta không cần quá nhanh, cũng có thể ở đây chờ mấy ngày, nếu là thần vương xuất hiện, chắc chắn phát ra thần dụ. Ninh Viễn Cổ Thần cẩn thận nói, không cần phải lo lắng, Cổ Vân đương nhiên hiểu được lo lắng trong lòng Cổ Thần Ninh Viễn. Nhưng Cổ Vân cũng không quá để ý những thứ này, lần này đã tới, hắn không đơn giản là muốn nhìn xem thần vương thần dụ, càng hy vọng mượn nhờ thần lực của bản thân, nhìn xem có thần tộc có ý tứ đạt thành hợp tác với mình hay không. Ninh Viễn Cổ Thần thấy Cổ Vân đi về phía trước, cũng chỉ đành đi theo, mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn nói với Cổ Vân, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Kỳ thực, quan hệ của hắn cùng với Cổ Vân cũng không tính là quá mức hòa hợp, đặc biệt là chuyện năm đó có ẩn nấp chỗ ẩn thân của Thượng Nguyên Cổ Thần, khiến Cổ Vân hết sức bất mãn. Sau đó gặp Cổ Vân, cũng không có bù đắp vết nứt này. Hơn nữa tu vi của hắn và Cổ Vân đã cách biệt một trời một vực, bất kể là ở thần tôn vực hay là ở bên ngoài thần tôn vực, hắn sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Cho nên dưới tình huống này, hắn cũng không dám có quá nhiều lời oán hận, nhớ tới năm đó, khi hắn và Cổ Vân lần đầu tiên quen biết, hai người còn nói chuyện rất vui vẻ, chỉ tiếc hắn sai một năm. Độn tốc của hai người không chậm, không bao lâu sau đã nhìn thấy không ít cổ thần tộc. Sắc mặt đám cổ thần tộc này ngưng trọng, bộ dáng tựa hồ tâm sự nặng nề. Mấy tên cổ thần tộc cầm đầu đang nói chuyện với nhau cái gì đó, thoạt nhìn có chút co quắp bất an. Có thể thấy được thần vương thần dụ lần này, đích xác có ảnh hưởng rất lớn đối với những cổ thần tộc này. Cổ Vân vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của cổ thần tộc. Sắc mặt Ninh Dương cổ thần trầm xuống, hắn chau mày lại, nếu có thể, hắn tình nguyện cách xa Cổ Vân một chút, hắn cũng không ngờ rằng, Cổ Vân ở trong thần tôn vực sẽ bị nhiều người chú ý như vậy. Nếu sớm biết như thế, hắn còn không bằng chính mình tiến vào thần tôn vực, không chào hỏi Cổ Vân. Chúng ta nên xưng hô ngươi là Kim Nguyên Tôn Giả, hay xưng hô ngươi là Cổ Vân đây? Một tên cổ thần tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, dùng một loại ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Cổ Vân. Người này chính là tu sĩ nhân loại giết chết Tuần Dương Tôn Giả kia. Cổ thần tộc chết ở trong tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn không phải cổ thần tộc, hắn là tu sĩ nhân loại, chúng ta không thể để hắn tùy ý ra vào thần tôn vực. Chỉ là nhân tộc, cũng dám tước đoạt thần cách của cổ thần tộc chúng ta. Cổ Vân, rốt cuộc ngươi cũng dám xuất hiện rồi. Vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc từ trong đám người truyền ra. Không bao lâu, một bóng người cao hơn một trượng từ trong đám người đi ra. Trong những cổ thần tộc cao tới 3 trượng, 4 trượng, thậm chí 5 trượng, đột nhiên toát ra một cổ thần tộc cao 1 trượng, quả thực giống như người lùn. Nhưng mà giọng nói và dung mạo của người này, Cổ Vân lại biết rõ. Người này chính là cổ thần Tuần Dương. Không ngờ ngày đó sau khi Cổ Vân đánh chết cổ thần Tuần Dương, hắn lại lưu lại một tia thần thức và thần cách, không ngờ có thể ngưng tụ thành thần thể. Mặc dù thần thể này vô cùng nhỏ yếu gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà cổ thần Tuần Dương có thể lấy loại tư thái này, xuất hiện ở bên trong thần tôn vực, xuất hiện ở giữa các cổ thần tộc, nói rõ hắn đạt được sự tán thành của chúng cổ thần tộc. Tuy tu vi của hắn không cao, nhưng thực lực và kiến thức của hắn đã đạt được sự thừa nhận của những cổ thần tộc này. Nếu không loại tu vi này đừng nói là ở trong vực thần tộc, cho dù là ở ngoại giới cũng khó có thể sống sót. Nhưng thần lực của hắn rất yếu, có thể nhìn ra được thần cách của hắn tổn thương rất lớn, nếu không tuy rằng những cổ thần tộc này tặng cho hắn một ít thần lực, cũng không đến mức có thực lực cảnh giới như vậy. Cổ Vân, ngươi rốt cuộc xuất hiện, lão phu đã đợi ngươi nhiều năm, hôm nay lão phu liền đoạt thần cách của ngươi, đoạt lại thần thể thuộc về lão phu. Cổ thần Tuần Dương hừ lạnh nói. Cổ Vân mỉm cười, nhìn quanh một vòng nói. Tuần Dương tôn giả lại còn sống tạm trên đời, thật khiến ta kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Tuần Dương đã biến mất khỏi thế giới này rồi chứ. Nhưng hôm nay gặp được, tại hạ vừa vặn hủy diệt thần cách còn lại của ngươi, để báo đáp năm đó cổ thần Tuần Dương giam cầm ta. Cổ thần Tuần Dương nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ, Cổ Vân chẳng những không có bất kỳ e ngại nào, lại còn muốn giết chết mình. Hiện tại cổ thần Tuần Dương không có bất kỳ chiến lược phản kích nào, cho dù là cổ thần tộc yếu nhất cũng có thể trong nháy mắt đánh gục hắn. Sở dĩ hắn nói cứng rắn như vậy là vì rất nhiều cổ thần tộc bên cạnh hắn. Chư vị tôn giả, nhân tộc này âm hiểm xảo trá, không phải tộc ta thì lòng dạ nhất định khác, trong cổ thần tộc chúng ta tuyệt đối không thể cho phép hắn tồn tại. Hơn nữa người này ở bên trong thần vương vực ngoại giới có thể thi triển thần lực. Chẳng những hủy thần thể của ta, còn giết chết thượng nguyên tôn giả, hôm nay chư vị tôn giả nhất định phải đánh gục hắn, nếu không nhất định tạo thành tai họa lớn. Những cổ thần tộc khác dường như đã sớm biết điểm này, đều cẩn thận nhìn về phía Cổ Vân, tràn đầy địch ý. Cổ Vân cười ha ha ha nói, không ngờ Tuần Dương tôn giả qua nhiều năm như vậy, chính là dựa vào loại phương pháp này, kéo dài hơi tàn ở trong chúng cổ thần tộc. Nếu chư vị tôn giả cổ thần tộc đều ở nơi này, tại hạ cũng không nói nhảm. Thần cách này của ta, đích thật là đoạt tới, lúc trước một gã cổ thần tộc mưu toan đoạt xá ta, lại bị ta giết chết, đoạt được thần cách của hắn. Tại hạ là tu sĩ nhân loại, đối với phương pháp tu luyện của thần tộc tự nhiên không biết, cho nên những năm gần đây, thu hoạch cũng không tính quá lớn, lúc trước ngoài ý muốn tiến vào thần tôn vực, thực lực tương đương với Ninh Viễn tôn giả bên cạnh ta. Chúng cổ thần tộc đương nhiên có thể nhìn thấy tu vi của Ninh Viễn cổ thần, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, Cổ Vân làm sao lấy loại tu vi này, đánh chết cổ thần Tuần Dương. Cổ Vân tiếp tục nói, lúc ấy vị Tuần Dương tôn giả này sau khi nhìn thấy ta, cảm thấy hứng thú đối với phương pháp tu luyện thần thể của ta, sau đó cầm tù ta nhiều năm, luyện hóa thần thể cho hắn. Ta rơi vào đường cùng, rốt cục đợi đến một thời cơ, cướp đi một nửa thần thể của hắn, sau đó thoát khỏi thần tôn vực. Sau khi trở lại thần vương vực, ta đánh chết cổ thần Tuần Dương và cổ thần Thượng Nguyên, đồng thời đoạt thần thể của bọn họ. Chư vị tôn giả cho rằng hành động của ta có phải là sai lầm hay không? Tại hạ mặc dù không phải xuất thân từ cổ thần tộc, nhưng cũng coi như là một thành viên của cổ thần tộc, nếu như vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng quá nhiều thần lực ở bên trong thần vương vực. Hơn nữa cái chết của hai người này, đều gieo gió gặt bão, cũng không phải là ta cố ý làm. Thần sắc chúng cổ thần khẽ biến. Từ đạo lý mà nói, Cổ Vân đích xác có chút chiếm thượng phong. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại của Cổ Vân là, hắn vốn không phải cổ thần tộc, mà cổ thần Tuần Dương cũng mượn cớ này, trắng trợn tuyên truyền và kêu gào. Tại hạ không khác nào là địch với chư vị tôn giả, hôm nay sở dĩ tới đây, là vì thần vương thần dụ mà thôi. Cổ Vân chuyển giọng, nhưng nếu hôm nay có vị thần tộc nào dám ra tay với ta, như vậy tốt nhất là đánh gục ta tại chỗ, nếu không một khi ta trở lại thần vương vực, nhất định không chết không thôi. Thuận tiện nói một chút, tiến vào thần tôn vực chỉ là thần thể của ta mà thôi, bản thể của ta vẫn luôn ở trong thần vương vực. Chương 739, Cổ Vân vừa nói ra, khiến tất cả cổ thần tộc ở đây đều động dung. Trong lời nói này, Cổ Vân không hề che giấu thực lực của mình, đặc biệt là thực lực có thể thi triển thần lực ở thần vương vực, cũng thoải mái nói ra. Thật ra điểm này, phần lớn cổ thần tộc đều đã biết được. Bọn họ từ chỗ cổ thần Tuần Dương biết được tin tức này. Tuy rằng bên ngoài khinh thường Cổ Vân, cho rằng một gã nhân tộc căn bản không sánh được với cổ thần tộc thuần chính của bọn họ, nhưng trong đáy lòng vẫn còn có chút hâm mộ. Hiện tại, Cổ Vân trực tiếp biểu lộ ra điểm mấu chốt của mình. Tất cả cổ thần tộc ở đây, tu vi cao nhất cũng chỉ tương đương với cổ thần Tuần Dương thời kỳ cường thịnh lúc trước. Thậm chí rất nhiều cổ thần tộc căn bản so ra kém cổ thần Tuần Dương lúc trước. Cổ Vân ở bên trong thần vương vực có thể đánh chết cổ thần Tuần Dương, đồng dạng có thể đánh chết bất kỳ người nào trong bọn họ. Cho dù không đánh chết, cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn đối với thần thể của bọn họ. Thật ra cổ vân cũng không có uy hiếp gì đối với những cổ thần tộc bọn họ, phần lớn cổ thần tộc cũng vì thần dụ của thần vương mà đến, tự dưng chọc phải phiền phức như cổ vân, bất kỳ một cổ thần tộc nào cũng không muốn. Những cổ thần tộc này sống mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, tuyệt đối không phải kẻ ngốc, cả đám đều giữ im lặng. Mặt khác, lực lượng thần thể của cổ vân cũng không yếu, muốn giết chết cổ vân ở bên trong thần tôn vực cũng không phải là chuyện dễ, trừ khi mấy tên cổ thần tộc cường đại liên hợp lại, mới có khả năng này. Nhưng cổ vân không oán không thù với bọn họ cần gì phải làm chuyện này vì cổ thần Tuần Dương. Cổ thần Tuần Dương cảm nhận được bầu không khí xung quanh, thái độ của hắn và chúng cổ thần tộc trở nên vô cùng khó coi. Chư vị tôn giả, chẳng lẽ các ngươi sợ tên nhân loại này sao? Loại chủng tộc cấp thấp này giống như cặn bã trong hạo vũ, ngay cả thần nô của chúng ta cũng không đủ tư cách, các ngươi lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn cướp đoạt thần cách, còn tu luyện thành thần tộc, thậm chí còn tàn sát cổ thần tộc. Cổ thần Tuần Dương lớn tiếng nổi giận nói. Một tên cổ thần tộc hừ lạnh nói. Tuần Dương tôn giả, đây là mâu thuẫn giữa hai người các ngươi, cần gì phải liên lụy chúng ta trong đó. Nếu không phải lúc trước ngươi nhốt hắn, sao lại có chuyện hôm nay? Tuần Dương tôn giả, nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc tự mình báo thù mà thôi, đừng liên lụy đến chúng ta ở bên trong thần vương vực vốn đã nửa bước khó đi, không muốn lại trêu chọc phiền phức gì. Tuần Dương tôn giả, nếu không phải có tham lam, ham muốn pháp môn tu luyện thần thể của người khác, há lại sẽ có ngày xuống dốc như hôm nay. Hành động lần này của ngươi, có khác gì hợp tác với thiên ma tộc? Chúng cổ thần tộc lần lượt lên tiếng, khiến sắc mặt cổ thần Tuần Dương trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ tình thế lại đột nhiên nhanh chóng thay đổi, khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cổ thần Tuần Dương đích xác có ý định lợi dụng các cổ thần khác, nhưng trước khi cổ vân đến, các cổ thần vẫn vô cùng tin tưởng hắn, không ngờ một phen nói chuyện của cổ vân đã khiến cho đám cổ thần tộc này rút lui. Cổ thần Tuần Dương gấp giọng nói, chư vị tôn giả, các ngươi chẳng lẽ lo lắng người này sẽ tiến vào bên trong thần vương vực công kích các ngươi sao? Chỉ cần đánh gục hắn, các ngươi có thể chặt đứt mối họa này, trong số đông đảo cổ thần tộc chúng ta, chỉ có hắn mới có thể tự do hoạt động trong thần vương vực, chẳng lẽ các ngươi để mặc cho người này tự do tới lui sao? Tuần Dương tôn giả, được rồi, không cần tiếp tục châm ngòi ly gián, ta thấy các tôn giả khác đối với đề tài của ngươi đã không có bất kỳ hứng thú gì. Ngươi vì tư lợi của bản thân, làm ra những hậu quả kia, cuối cùng thành ngươi hôm nay ác quả, ngươi còn muốn mưu toan mượn nhờ những tôn giả khác, đem ta giết chết, sau đó cướp đi ta thần thể sao? Cổ vân cười ha ha ha nói, mặc dù hôm nay ta bị đánh chết, ngươi cũng không thể đạt được thần thể của ta, bởi vì chư vị tôn giả đang ngồi, không có một ai không muốn đạt được ta thần thể tu luyện bí ẩn. Hôm nay ta ở chỗ này trân trọng nói cho chư vị, phương pháp tu luyện thần thể này, ta có thể truyền thụ cho chư vị tôn giả, về phần chư vị tôn giả có muốn tu luyện hay không, liền xem chư vị, dù sao cũng không phải phương pháp tu luyện chính thống của cổ thần tộc, có lẽ ở thế giới này có ích, chờ sau khi ra khỏi một phương thế giới này, chỉ sợ cũng khó mà nói. Nghe được lời ấy, chúng cổ thần tộc cũng do dự, bọn họ đương nhiên hiểu được điểm này, một mặt pháp môn tu luyện của cổ vân, đích xác hấp dẫn bọn họ, mặt khác, thay đổi phương pháp tu luyện bọn họ đã tu luyện nhiều năm, đi theo một tu sĩ nhân loại thọ nguyên chỉ có mấy trăm năm thay đổi, đây tuyệt đối là một khiêu chiến cực lớn, rất khó có dũng khí như cổ thần tộc. Cổ vân tiếp tục nói, kỳ thật, chuyện trọng yếu nhất hiện tại đối với chư vị tôn giả, cũng không phải là uy hiếp của ta, lần uy hiếp này của ta lại tính là cái gì? Nếu chư vị tôn giả không oán không thù với ta, ta cần gì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và cái giá lớn để giết một tên cổ thần tộc không liên quan gì đến ta chứ? Kỳ thật uy hiếp càng lớn, đến từ thần vương vực, thần vương thần lực càng ngày càng cường đại, chư vị tôn giả bị trói buộc cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tôn giả tu vi cường đại, càng là nửa bước khó đi. Hơn nữa theo thần vương sắp thức tỉnh, phong ấn của thần vương sắp mở ra, nếu không thể ở trong khoảng trăm năm thời gian rời khỏi thế giới này, cũng rất dễ dàng bị vây ở trong thế giới này, tin tưởng đây chính là nguyên nhân này, mới có lượng lớn tôn giả ở sau khi đạt được thần dụ của thần vương chạy đến. Không ít cổ thần tộc đều nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều thật sâu tán thành lời nói này của cổ vân. Cổ vân chân chính nói ra lời trong lòng bọn họ. Chúng cổ thần tộc đều trầm mặc không nói, bây giờ chỉ có thể nhìn thái độ của thần vương, chỉ cần thần vương có thể cho bọn họ một con đường sống, bọn họ có thể từ trong thế giới này chạy thoát ra ngoài. Nhưng nếu như thần vương muốn giết chết bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở bên trong thần tôn vực này, kỳ thật thần tôn vực này cũng chưa chắc an toàn 100%. Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ lần này đến đây, là muốn nhìn xem có thể hay không có mấy tên thần tôn có thể hợp tác với tại hạ, cùng ta phá vỡ kẽ nứt hư không, rời khỏi phương thế giới này. Người này vừa ra, càng chấn động lòng người. Chỉ bằng ngươi, lấy thực lực của ngươi cũng có thể phá vỡ hư không sao? Cổ thần Tuần Dương chu lên. Giờ phút này, cổ thần Tuần Dương cảm giác được bản thân đã không còn giá trị tồn tại, tất cả cổ thần tộc đã vứt bỏ hắn sang một bên. Lẽ nào chỉ dựa vào ngươi sao? Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực lấp lánh, trực tiếp bắt lấy cổ thần của Tuần Dương, thần lực bạo liệt khiến cho chúng thần tộc đều phải ghé mắt nhìn. Dưới sự thôi động của thần lực của Cổ Vân, thần thể vốn đã vô cùng rời rạc của cổ thần Tuần Dương trong nháy mắt nứt toác, tiêu tán trong vô hình. Thần hồn của hắn trốn trong không trung, sợ bị Cổ Vân đánh gục. Cổ Vân cũng không có ý nghĩ chém giết hắn, trên thực tế, hiện tại cổ thần Tuần Dương đã như là tôm tép nhãi nhép. Sẽ không còn cổ thần tộc cung cấp thần lực cho hắn nữa, mà thần hồn không trọn vẹn này của hắn, đã không có linh trí như thời kỳ cường thịnh, cuối cùng sẽ tiêu tán ở bên trong thần tôn vực này. Chương 740, giao dịch của cổ thần tộc, cổ vân tôn giả, người định phá vỡ kẽ nứt không gian như thế nào, nếu như có kế hoạch thích hợp, tại hạ cũng nguyện ý tham dự trong đó. Một tên cổ thần tộc mở miệng trước, giờ phút này, mọi người đối với thần thể của cổ thần Tuần Dương bị hủy, hiển nhiên không có hứng thú quá lớn, ngược lại là Cổ Vân đưa ra chuyện phá vỡ hư không, làm cho bọn họ sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu. Bọn họ bị nhốt ở thế giới này thật sự là quá lâu, xa đến nỗi một ký ức cực kỳ xa xôi, hơn nữa ở bên trong thế giới này, càng là bị thần vương áp chế, thần vương khống chế sinh tử của bọn họ. Trước khi đi tới thế giới này, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp nhất thế gian, gần như không có đối thủ nào có thể chống lại mình. Cho dù gặp phải cổ thần tộc khác, hoặc là thiên ma cường đại, bọn họ cũng chưa chắc phải sống chết không ngớt, hơn nữa muốn gặp được một đối thủ cường đại cũng cực kỳ khó khăn. Có thể nói, cổ thần tộc có được thọ nguyên và thực lực cường đại dài đằng đẵng, ở trong Hạo Vũ, gần như có thể muốn làm gì thì làm, mà bây giờ, toàn bộ bọn họ đều là nô lệ bị vây ở chỗ này. Cổ Vân tôn giả, bản tôn cũng có hứng thú tham gia. Cổ thần tộc ở đây không nhiều, chỉ có hơn 10 tộc nhân, nhưng đều biểu đạt nguyện vọng muốn hợp tác với Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng không giấu gì chư vị tôn giả, ta thật sự tìm được một khe nứt không gian, nhưng khe nứt không gian này cũng không lớn, cho nên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của tất cả tôn giả. Ta là một nhân tộc truy cầu thực tế, có lẽ khác với các vị tôn giả cổ thần tộc, ta chỉ chọn lựa tôn giả có lợi với ta, có thể hợp tác với ta, cam đoan trong thời gian ngắn nhất, tìm được phương pháp triệt để mở ra hư không. Nếu không có trợ giúp gì với ta, như vậy tại hạ cũng không có khả năng hợp tác với hắn. Đến tình huống này, Cổ Vân cũng không hàm hồ, đối với đám cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng không sợ hãi quá nhiều, cũng không cần nịnh nọt bọn họ, Cổ Vân chính là muốn tìm được trợ thủ thích hợp, nếu không có cổ thần tộc giúp mình, Cổ Vân thà rằng một mình thử nghiệm. Cổ Vân tôn giả nói có chút đạo lý, ta cũng cho rằng nên làm như thế. Một gã cổ thần tộc thân hình cao lớn trầm giọng nói. Ta đề nghị chư vị tôn giả có thể nói ra ưu thế của ngươi với Cổ Vân tôn giả, nhìn lựa chọn của Cổ Vân tôn giả. Nhưng Cổ Vân tôn giả, nếu bây giờ ngươi cũng là cổ thần tộc, cũng nên hiểu nỗi khổ tâm của cổ thần tộc chúng ta. Ngươi là một nhân tộc, hành tung càng thêm thuận tiện, càng dễ tìm được kẽ nứt không gian, sao không nói phương vị của những kẽ nứt không gian vô dụng này cho chúng ta biết. Ta nghĩ chư vị tôn giả hẳn sẽ không lấy được tin tức này, lấy ra vài món hồng hoang cổ bảo, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng cổ thần tộc nghe vậy, cả đám đều lộ vẻ đại hỉ. Những gì cổ thần tộc này nói lúc trước, bọn họ đều không có hứng thú lắm, nhưng câu sau, quả thực là khiến bọn họ vô cùng kích động, nếu như có thể lấy ra một chút bảo vật, liền đạt được vị trí một kẽ nứt không gian, quả nhiên là vô cùng có lời. Cổ thần tộc bọn họ liên hợp lại, thực lực chắc chắn mạnh hơn Cổ Vân mấy phần. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tôn giả nói, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, ta cũng có thể chia sẻ vị trí một kẽ nứt không gian, bất quá chỗ kẽ nứt không gian này phi thường nhỏ hẹp, cần lực lượng cực mạnh đem nó phá vỡ. Bất quá ta tin tưởng đối với chư vị tôn giả mà nói, phi thường dễ dàng, về phần một chỗ kẽ nứt không gian khác mà ta biết, kích thước ngược lại là phù hợp, chỗ kẽ nứt không gian này, có thể mời mấy vị tôn giả cùng ta phá vỡ. Cổ Vân vừa nói ra, lập tức khiến cho chúng cổ thần rất là hưng phấn. Bọn họ không hứng thú lắm với khe hở không gian thứ hai của Cổ Vân, dù sao Cổ Vân có thể chọn lựa bọn họ hay không thì còn chưa chắc. Nhưng khe nứt không gian đầu tiên lại khiến bọn họ rất hưng phấn. Chỉ cần mấy món bảo vật là có thể lấy được bí mật này. Đến lúc đó nhiều cổ thần tộc hợp tác với nhau như vậy, tỷ lệ sẽ lớn hơn. Mà số người cổ thần tộc hợp tác với cổ vân có thể quá ít, chưa chắc đã có ưu thế gì. Tên cổ thần tộc dẫn đầu lúc này nói, đã như vậy, đạo hữu cứ trực tiếp công bố vị trí của khe nứt không gian kia đi, hiện tại mỗi người lấy ra một món hồng hoang cổ bảo giao cho cổ vân tôn giả, nếu không muốn cầm, hiện tại có thể rời khỏi nơi này. Tuy tin tức này chúng ta tiêu phí không cao, nhưng chư vị nhất định phải nghĩ cho rõ ràng, nếu nhân số quá nhiều, đối với chúng ta cũng là bất lợi, cho nên sau khi đạt được tin tức này, chúng ta nhất định phải tận lực giữ bí mật, cam đoan chỉ có tin tức này cho chúng ta biết, nếu là lại có tôn giả khác, ta sẽ dẫn đầu đánh chết tên tôn giả này. Đồng thời nghiêm tra người tiết lộ tin tức, mọi người đều gật đầu, hơn 10 tên cổ thần tộc ở đây cũng không có một người rời đi, dù sao ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Không bao lâu sau, 15 món cổ bảo hồng hoang bày ra trước mặt cổ vân, đối với toàn bộ thu hoạch ngoài ý muốn, cổ vân thật không ngờ lại như thế. Cổ vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy những cổ bảo hồng hoang này, tuy rằng phần lớn đều là cổ bảo hồng hoang bình thường, nhưng giá trị cũng tuyệt đối không thấp. Không ít cổ thần tộc còn nhìn về phía cổ thần Ninh Viễn, mặc dù hắn đi cùng cổ vân, nhưng một cổ thần tộc có thực lực thấp kém như thế, lại không có lấy ra cổ bảo hồng hoang, làm sao có thể để cho hắn biết tin tức này. Trong lòng Ninh Viễn cổ thần lột bột một cái, hắn cũng không ngờ, vị trí kẽ nứt không gian lại có giá trị cao như thế. Hắn đương nhiên biết khe nứt không gian dưới Hoàng Thành Đại Chu, nếu bây giờ hắn nói ra, tất nhiên sẽ được đám cổ thần tộc này truy phủng, thậm chí thu hoạch xa xỉ, nhưng hắn lại không dám làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn làm như vậy thời điểm rời khỏi thần tôn vực, chính là ngày chết của hắn. Ninh Viễn tôn giả là bạn tốt của ta, hắn biết rất rõ hai vị trí này, chư vị không cần để ý. Sau khi cất kỹ cổ vân nói vị trí kẽ nứt không gian trong liên minh đan dược cho đám cổ thần tộc này. Mặc dù các cổ thần tộc rất phân tán, bọn họ cũng coi như trải rộng các nơi, có cổ thần tộc xung quanh, rất nhanh đã phân biệt ra được phương hướng này. Cổ vân tôn giả, nơi này tựa hồ có một tu sĩ nhân loại thực lực phi thường cường đại, người này tuyệt không phải tu sĩ nhân loại bình thường, ở trong thần vương vực, đối với chúng ta uy hiếp vẫn là rất lớn. Một tên cổ thần tộc có chút cẩn thận nói, hiển nhiên hắn có chút bất mãn với cổ vân. Ngươi nói Vĩnh Minh, một tu sĩ nhân loại từ ngoại giới đến đã sống mấy chục vạn năm, bất quá người này đã vẫn lạc trong thôn thiên thú, cho nên chư vị không cần phải lo lắng. Về phần các đệ tử của hắn, thực lực mặc dù không kém, nhưng chư vị tôn giả chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Người này thật sự đã chết, tên cổ thần tộc kia vẫn không quá tin tưởng. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, nếu không, làm sao ta lại tận mắt nhìn thấy kẽ nứt không gian này, lấy tu vi của ta, ở trước mặt hắn, căn bản sống không quá một hơi thời gian. Như thế rất tốt, rất tốt. Tên cổ thần tộc kia rốt cuộc yên tâm. Những cổ thần tộc khác mặc dù có chút không hiểu rõ nội tình, nhưng thấy vậy cũng yên tâm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.